Người chơi hung mãnh, chương 78, cự nhân, 5K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang không nhìn ven đường tất cả người qua đường hoặc hiếu kỳ hoặc ánh mắt kính sợ. Đi vào ác ma khoa học gia liên minh tổng bộ. Đây là tòa chỉnh thể hiện lên nửa vòng tròn hình cái vòng phi thuyền vũ trụ. Mặt ngoài che kín sơn kim loại đen chất liệu dữ tợn gai. Khắp nơi có thể thấy được hình dạng quái dị hỏa pháo. Ý nghĩa không rõ xấp xỉ mạch máu dây điện dây cáp. Cùng lóe ra không rõ quang mang. Dường như đôi mắt đèn đầu. Còn rất thời thượng nha. Thẩm mỹ tồn tại sai lầm, Lý Ngang cảm khái một câu. Đi vào cửa lớn, lập tức đã nhìn thấy phía sau quầy hai vị nữ nhân viên tiếp tân. Một vị màu da đỏ nhạt, đỉnh đầu đen nhánh sừng thú. Một trương mặt trứng ngỗng có thể xưng hoàn mỹ. Đôi mắt như nước, câu hồn đoạt phách, khóe mắt điểm khỏa nước mắt nốt ruồi. Mặc trên người thanh lương váy liền áo, trên tay mang theo găng tay, sau lưng có một căn xiên cá trạng cái đuôi, chính là trong truyền thuyết mị ma. Mà đổi thành một vị thì đỉnh đầu quang hoàn, người mặc Hy Lạp trường bào, sau lưng mọc lên hai cánh, là vị đồng dạng mỹ mạo tịnh lệ thiên sứ. Hai vị này nhân viên tiếp tân nhan giá trị, dù là đặt ở chỉnh dung kỹ thuật hoành hành sát tràng trò chơi bên trong cũng coi như siêu cao trình độ. Nhưng là, liền xem như tối bác ái phóng đãng, tối ai đến cũng không có cự tuyệt. Thích nhất hái hoa ngắt cỏ xinh lạnh không kỵ người chơi. Cũng sẽ không đối với các nàng ôm có ý nghĩ gì. Ác ma khoa học gia liên minh tiết tháo hạn cuối không có thấp nhất. Chỉ có thấp hơn, thoạt nhìn như là mị ma. Thiên sứ mỹ mạo nhân viên tiếp tân. Nói không chừng tiền thân liền là cái gì vật ly kỳ cổ quái. Có lẽ không phải nữ nhân. Có lẽ không phải nhân loại. Thậm chí có lẽ đều không phải còn sống gốc carbon sinh vật. Thật muốn câu được, liền đợi đến nghênh đón bị nhặt xác. Thậm chí là vĩnh thế không được giải thoát vận mệnh bi thảm đi. Lý Ngang cũng đã được nghe nói ác ma khoa học gia liên minh rất nhiều ly kỳ nghe đồn. Tỉ như bọn hắn có thể đem mặt mũi tràn đầy nát đau nhức. Cả một đời không tắm rửa goblin chỉnh dung thành tinh linh chủng tộc Mỹ thiếu nữ. Có thể đem từ trong thâm uyên triệu hoán đến giữ tợn ác ma rút gân lột ra. Tế luyện thành không có bản thân ý thức nô bộc. Đám người này có vượt ngang vô số lĩnh vực cao siêu khoa học kỹ thuật. Cùng giá rẻ đến có thể công khai bán ra tiết tháo. Bất quá bọn hắn đều cực kỳ lý trí cùng cẩn thận. Xưa nay sẽ không tại thế giới hiện thực làm ra quá mức cấm kỵ hành vi. Bởi vậy cũng không có nhận toàn cầu siêu tự nhiên liên minh các loại chính phủ tổ chức. Công khai tính chất kêu đánh kêu giết. Số ít một chút làm loạn thành viên. Sẽ bị chính bọn hắn chủ động thanh toán. Theo một ý nghĩa nào đó bọn hắn thậm chí muốn so rất nhiều tổ chức còn muốn tuân thủ quy củ. Xem như bồi hồi tại thù tự tà ác cùng hỗn loạn tà ác ở giữa. Cụ thể quyết định bởi tại đơn độc thành viên cá thể. Lý Tiên Sinh. Người có tên cây có bóng. Bên trái mị ma nhân viên tiếp tân lập tức đứng lên. Lễ phép nói. Ngài có nhu cầu gì sao? Cần ta là ngài thông chi hội trưởng. Phó hội trưởng các hạ sao? Không cần. Ta chính là tới mua một chút có quan hệ linh hồn tư liệu. Lý Ngang khoát tay áo. Vừa định hỏi thăm ác ma khoa học gia liên minh đối ngoại cửa hàng ở nơi nào. Khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy cách đó không xa trong không khí. Chậm rãi hiện ra một người mặc trường bào màu vàng sẫm. Cả khuôn mặt ẩn nấp tại mũ trùm âm ảnh ở trong thân ảnh. Chính là ác ma khoa học gia liên minh người thành lập. Chân Lý Chi Chắc, ta đến tiếp đãi đi. Chân Lý Chi Chắc nhẹ nhàng tới. Quét hai vị nhân viên tiếp tân một chút. Quay đầu đúng Lý Ngang khàn khàn nói. Đã lâu không gặp. Lý Tiên Sinh, ngài linh năng kỹ nghệ cùng thất lạc thế giới lúc so sánh. Lại tiến bộ rất nhiều. Các hạ cũng giống vậy. Lý Ngang gật đầu, Chân Lý Chi Chắc bản nhân cũng là linh năng giả. Chủ tu tâm linh sáng tạo hệ. Linh năng trình độ thâm bất khả chắc. Dù là hiện tại Lý Ngang, cũng có thể mơ hồ cảm giác được đối phương chung quanh quẩn lấy như vực sâu biển lớn tâm linh năng lượng. Ta tại đối bản công hội trung cao cấp nhân viên mở ra công hội trong tiệm sách. Gửi lại một chút có quan hệ linh hồn thư tịch tư liệu. Lý tiên sinh có thể đi ngồi một chút. Đọc qua tư liệu. Nếu có nhu cầu. Cũng có thể miễn phí mượn đọc đi những sách vở kia sao chép kiện. Chân Lý Chi chắc giống như là biết Lý Ngang muốn nói gì đồng dạng. Sớm nói. Đây coi như là chúng ta ác ma khoa học gia liên minh. Đối với cường giả tôn kính cùng thiện ý, nếu như các hạ không thích loại hình thức này, cũng có thể thanh toán một chút nho nhỏ thù lao. Thù lao? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Tỷ như giải đáp ta một chút linh năng kỹ nghệ phương diện vấn đề cùng hoang mang. Chân Lý Chi sách nói, tâm linh dị năng lục đại lưu phái, lẫn nhau ở giữa khác biệt to lớn, cách xa nhau cách xa. Ta muốn lấy được một chút tâm linh phụ ma hệ phương diện cơ sở tư liệu. Để mở rộng tự thân tri thức mặt. Được. Lý Ngang ngắn ngủi suy tư sau đồng ý đối phương ý kiến. Toàn bộ sát tràng trò chơi bên trong. Tu hành tâm linh dị năng người chơi nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít. Nhưng cao cấp linh năng giả. Tính toán đâu ra đấy cũng không cao hơn 50 vị. Có cái có thể giao lưu kinh nghiệm. Trao đổi tin tức đối tượng là muốn so mình một mình thăm dò muốn tốt một chút. Như vậy thì quyết định. Chân Lý Chi chắc mỉm cười, hướng Lý Ngang phát tới hảo hữu xin kết nối. Lý Ngang sau khi đồng ý, hai người liền xuyên qua đại sảnh, đi vào ở vào phía đông thư viện, Ác Ma Khoa Học Gia Liên Minh thư viện. Nhìn qua ngược lại là tương đối bình thường, mấy tên quần áo vừa vặn thân sĩ thục nữ lẫn nhau ở giữa cách một khoảng cách, riêng phần mình ngồi tại bàn dài về sau, mượn đèn bàn quang mang, im ắng lật xem thư tịch, nhưng nếu như cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện trong tay bọn họ sách vở, tất cả đều là thuộc ra chất liệu, in ác ma đồ án hắc ma pháp sách, mà những cái kia ghé qua tại cao 3 mét giá sách bên trong. Chỉnh lý thư tịch thư viện làm việc nhân viên, thì đều là từng đầu ác ma. Chân Lý Chi chắc vỗ tay phát ra tiếng. Mấy chục bản độ dày khác biệt thư tịch liền từ trên giá sách bay xuống tới, chỉnh tề bày ra tại trên bàn dài. Lý Ngang cũng không khách khí, ngồi xuống nhanh chóng đọc qua, thỉnh thoảng dành thời gian cùng Chân Lý Chi chắc thảo luận một chút linh năng phương diện tâm đắc. Ác Ma Khoa Học Gia Liên Minh đối với linh hồn nhận biết xác thực muốn so Lý Ngang chính là đến tất cả tổ chức càng xâm nhập thêm một chút. Bọn hắn cho rằng, linh hồn có thể chia làm hai khái niệm. Linh hồn năng lượng, cùng linh hồn, hình dạng, cái trước tựa như là linh lực. Ete, nguyên tố dạng này phổ biến năng lượng, rộng khắp phân bố tại tự nhiên sinh mạng thể thể nội. Các loại sinh mạng thể bên trong linh hồn năng lượng số lượng không đồng nhất. Con kiến trở hình thể nhỏ bé giống loài ít, nhân loại. Dê bò các loại cao đẳng động vật có vú, linh hồn năng lượng tổng số tương đối khá nhiều. Đồng thời bởi vì cái sau có được cao cấp hơn trí tuệ, có thể sinh ra ký ức cùng tình cảm. Hắn linh hồn năng lượng khi sinh ra không bao lâu về sau, liền sẽ tự nhiên ngưng kết thành hình. Có được cái gọi là hình dạng, cũng chính là đại chúng quan niệm bên trong linh hồn cá thể. Có thể kế thừa khi còn sống ngoại hình. Tỷ như dê linh hồn liền là dê hình dạng. Sadako linh hồn liền là Sadako hình dạng. Linh hồn tại sinh ra cố định hình dạng. Về sau, liền có thể kế thừa một bộ phận ký ức, tình cảm cùng nhân cách. Chân chính trên ý nghĩa trở thành không thể bóc ra một bộ phận. Các nơi khu thần thoại hệ thống bên trong, cái gọi là luân hồi, kỳ thật đều là một chuyện tình. Tất cả người chết tử vong về sau, linh hồn hình dạng tán loạn, chuyển biến làm vô ý thức linh hồn năng lượng. Thế giới hiện thực tồn tại một loại tầng dưới chót quy tắc, sẽ tự động tuần hoàn linh hồn năng lượng, đem rời rạc linh hồn, một lần nữa chuyển ném đến tự nhiên dựng dục phôi thai thể nội. Linh hồn bản chất kỳ thật cũng không có cỡ nào thần bí. Hướng cao nói, linh hồn là khu động thế gian tất cả vật sống dầu bôi trơn. Là tất cả sinh vật bẩm sinh thiên phú quyền lực, đồng thời cũng là toàn bộ sinh linh từ xuất sinh ngay từ đầu nhất định phải trả lại cho thế giới. thuế, mà hướng thấp nói. Chân Lý Chi chắc bàn tay trên bàn nhẹ nhàng quét qua. Bài xuất mấy cái in hoảng sợ mặt người kim tệ cùng màu đỏ kết tinh. Lý Ngang liếc mắt liền nhìn ra đây là ngưng kết thành thực chất linh hồn. Thần thoại cổ Ai Cập bên trong. Thái Dương thần gia nữ nhi mát phụ trách minh giới thẩm phán. Nàng sẽ dùng đà điểu lông vũ để cân nhắc người chết khi còn sống thiện và ác. Làm việc thiện tích đức người mới có thể thu hoạch được kiếp sau. Thần thoại Hy Lạp bên trong. Minh giới người chèo thuyền Charon sẽ hướng tất cả người chết yêu cầu một mai kim tệ làm vượt qua minh hà thuyền phí. Chân Lý Chi chắc thu hồi kim tệ cùng kết tinh. Thản nhiên nói. Dựa theo gần nhất một ít ồn ào náo động bụi trên lý luận. Thế giới hiện thực rất nhiều trong thần thoại thần minh. Cũng chẳng qua là so với chúng ta hơi mạnh một chút siêu phàm người mà thôi. Linh hồn đối với cường giả tới nói. Liền là tiền tệ. Có thể bị tùy ý mua bán. Vặn vẹo. Bán ra. Giao dịch. Cổ đại những cái kia tất cả minh phủ. Hoàng tuyền. Minh giới. Kỳ thật đều chỉ là cường đại siêu phàm người. Đang lợi dụng thế giới căn nguyên tự động tuần hoàn linh hồn năng lượng cố định cơ chế. Đến vì chính mình mưu lợi thôi. Tựa như đại phú ông bên trong tranh đoạt địa bàn đồng dạng. Những cái được gọi là thần minh. Đang đến gần thế giới linh hồn chi giếng địa phương. Thành lập cái gọi là minh phủ. Xác định tự thân tín ngưỡng. Bọn hắn tự phong là đồng ruộng chủ nhân. Quản lý cày cấy đồng ruộng. Nhưng coi như không có bọn hắn. Đồng ruộng bên trong vẫn như cũ có thể mọc ra thực vật. Tựa như hiện tại thế giới hiện thực, tất cả thần linh đều chết sạch, ngủ say, cũng không ảnh hưởng luân hồi tiếp tục vận hành. Mà những cái kia thần minh, sở dĩ muốn làm như thế. Truy cứu nguyên nhân, cá nhân ta cho rằng có 3 điểm. 1. Trên thế giới rời rạc linh hồn năng lượng tổng số là có hạn. 2. Linh hồn có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực. Cũng có thể bị chuyển hóa làm cái khác hình thức năng lượng. 3. Cổ đại siêu phàm người nếu như muốn tại sát tràng trò chơi áp bách phía dưới. Sống sót kéo dài, nhất định phải lợi dụng sinh vật có trí khôn tín ngưỡng chi lực. Đạp vào phong thần con đường. Chờ một chút, Lý Ngang nghĩ nghĩ, ngắt lời nói. Linh hồn năng lượng tổng số có hạn. Chân Lý Chi sách gật gật đầu. Khẽ cười nói. Người có phải hay không muốn nói? Không thích hợp. Viễn cổ thời đại, người nguyên thủy số lượng mới mấy trăm vạn. Mà bây giờ đã khuếch trương đến hơn 7 tỷ. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Chân Lý Chi sách thấy thế nói. Người có thể đem linh hồn năng lượng. Lý giải thành một khỏa tinh cầu trên nước tài nguyên. Trọng lượng có hạn, lại tồn tại hình thức nhiều mặt. Hiện nay địa cầu 7 hơn 1 tỷ nhân khẩu xác thực rất nhiều. Nhưng cùng động vật so sánh liền không đáng chú ý. Loài chim có 2.000 ức 4.000 ức con. Động vật có vú, bao quát chuột, con rơi các loại, 1.000 tỷ con. Loài bò sát, lưỡng cư loại, số lượng càng là đạt tới trăm vạn ức kế. Tổng lượng trên cũng không có phát sinh quá lớn biến hóa. Cùng loại nước tài nguyên, có thể vô hạn tuần hoàn đúng không? Lý Ngang nghĩ nghĩ, lại hỏi. Điểm thứ hai ta cũng có thể lý giải. Nhưng là điểm thứ ba giải thích thế nào? Cổ đại thần linh vì kéo dài bản thân. Mà thành lập minh phủ. Thuận tiện lấy ra một chút linh hồn năng lượng đến cho mình sử dụng. Nếu như bọn hắn thật có loại kỹ thuật này lực. Biện pháp tốt nhất hẳn là trực tiếp tiến hành đại quy mô tẩy não. Hoặc là cổ vũ sinh sôi. Mở rộng sinh vật có trí khôn tổng lượng mới đúng. Không sai. Chân Lý Chi chắc nhẹ gật đầu. Đây cũng là ta muốn nói điểm thứ tư. Cho tới nay, dân chúng bình thường, đẳng cấp thấp người chơi, chính là đến các quốc gia chính phủ, đều tại nghi vấn một điểm. Quá khứ đã có người chơi tồn tại. Vì cái gì bọn hắn không có đúng thế giới hiện thực tạo thành sâu xa ảnh hưởng. Nếu như nói cận đại, còn có thể dùng sát tràng trò chơi độ chấn động khá thấp. Người chơi quy mô chỉnh thể nhỏ bé, thực lực yếu kém, không cách nào đúng thế giới thế cục tạo thành ảnh hưởng lý luận để giải thích. Như vậy thời kỳ viễn cổ, những cái kia có thể thành lập thần quốc thần linh đâu? Bọn hắn thực lực hoàn toàn có thể cải biến thế giới đi hướng. Lý Ngang nghe vậy dừng một chút. Đây cũng là hắn tại đạp vào phong thần con đường sau một mực tại suy nghĩ vấn đề. Cái nhìn của ta là, bọn hắn một phương diện không có lý do đi làm như thế. Một phương diện khác, bọn hắn đã từng nếm thử đều bị sát tràng trò chơi xóa đi. Chân Lý Chi chắc chậm rãi nói, đối với lựa chọn thần linh con đường siêu phàm người mà nói, tín chúng số lượng cực kỳ trọng yếu, nhưng tín chúng chất lượng, đồng dạng cực đoan mấu chốt. Bằng vào ta nhóm ác ma khoa học gia liên minh làm thí dụ, chúng ta có thể sử dụng linh hồn làm dầu hỏa đồng dạng nguồn năng lượng, kim tệ đồng dạng tiền tệ, tùy ý vặn vẹo, sửa chữa, khống chế, thúc đẩy linh hồn, thậm chí xuyên tạc linh hồn bản thân, hình dạng, cùng ký ức, chỉ cần ta nghĩ, ta có thể đem hàng ngàn hàng vạn linh hồn của con người tạo thành tuyệt đối phục tùng tại ta bộ dáng, là ta cung cấp cuồn cuộn không dứt tín ngưỡng chi lực. Chân Lý Chi chắc dừng một chút, chậm rãi nói, nhưng cái này cũng không hề hiện thực. Linh hồn năng lượng cùng linh hồn hình dạng, trên bản chất là nước, cùng băng quan hệ, linh hồn năng lượng bản thân không có thuộc tính, chỉ có tạo thành hình dạng, có được phong phú tình cảm, ký ức chân thực linh hồn, mới có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Hư giả tạo nên linh hồn, sản xuất tín ngưỡng chi lực hiệu suất cực kỳ thấp, hoàn toàn không có giá trị. Nói một cách khác, chỉ có chân thực sống qua linh hồn, mới có bị xem như tiền tệ giá trị. Đây cũng là vì cái gì viễn cổ thần linh, cùng chúng ta tại kịch bản nhiệm vụ bên trong thấy qua nhiều như vậy loại thần sinh vật, không hẹn mà cùng áp dụng truyền thống, thành lập giáo phái phương thức, đến cho mình góp nhặt tín ngưỡng chi lực. Mà về phần tại sao bọn hắn không cổ vũ sinh sôi, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tại một giới sát tràng trò chơi kết thúc về sau, hoặc là nói sau khi thất bại, đại bộ phận siêu phàm người chết hết. Số ít thần linh, bán thần dựa vào phong thần tín ngưỡng sống tạm. Lúc này sát tràng bản thân liền sẽ dùng phương thức trực tiếp nhất, xóa đi lần trước siêu phàm người tạo thành đại bộ phận ảnh hưởng. Tỉ như, phá hủy đã không có thần linh thần quốc, hoang phế đã không có tiên nhân chủ nhân động phủ, thậm chí trực tiếp đại quy mô sửa chữa phàm nhân ký ức, khiến cho lãng quên rơi mình nhìn thấy qua siêu phàm người hiện tượng. Lý Ngang mày nhăn lại, vô ý thức hỏi ngược lại, chứng cứ đâu? Chân Lý Chi chắc trầm mặc một lát, từ giữa hư không, chậm rãi lấy ra một thanh một người cao, từ không biết kim loại chế tạo thành hai tay cự kiếm, đem nó nhẹ nhàng đặt ở thư viện trên bàn gỗ. Ta từng tại LV10 thời điểm, trải qua một cái kịch bản nhiệm vụ, cùng một cái Bắc Âu dã man nhân, tại quốc vương tiệc tối bên trên, giết chết một đầu nửa người nửa ma thực nhân yêu quái. Về sau, ta lại cùng cái kia dã man nhân, giết chết nghe hỏi mà đến, công kích chúng ta yêu ma chi mẫu. Chân Lý Chi chắc bình tĩnh nói, ta cùng vị kia dã man nhân thành tốt vô cùng bằng hữu. Vốn cho rằng kia lần kịch bản nhiệm vụ về sau, chúng ta không còn có cơ hội gặp lại. Nhưng không nghĩ tới, tại ta LV18 thời điểm, ta lại nhận được kịch bản nhiệm vụ. Tại thế giới nhiệm vụ, gặp được cái kia dã man nhân, khoảng cách ta lần trước nhìn thấy hắn đã qua 50 năm. Hắn đã sớm bị ủng hộ trở thành quốc vương, dần dần già đi, mà ta vẫn như cũ tuổi trẻ. Chúng ta gặp nhau sau cảm khái một chút ngày xưa thời gian. Kết quả hắn vương quốc bị một đầu ngấp nghé vương quốc tài phú phun lửa cự long công kích. Vương quốc các nơi thôn xóm thành trấn bị long diễm đốt cháy, bách tính tử thương thảm trọng. Thế là hắn lấy giả yếu thân thể, một lần nữa khoác ra trận, cầm lên bảo kiếm, mang lên vương quốc bên trong 11 vị lãnh chúa kỵ sĩ, thành khẩn mời ta cùng nhau đi tới tổ rồng. Tại tổ rồng bên trong, chúng ta bị long duệ công kích mãnh liệt, hắn lãnh chúa kỵ sĩ nhao nhao vứt bỏ hắn mà chạy. Cuối cùng chỉ còn hắn cùng ta đứng ở cự long trước mặt. Chân Lý Chi chắc dừng một chút, chậm rãi nói, đầu kia cự long thực lực gần nhau tại không hoàn toàn thể hoang sư. Lúc ấy ta khó mà cùng nó chống lại. Ta cùng dã man nhân tốn sức thiên tân vạn khổ, đem nó chém giết. nhưng bằng hữu của ta cũng bị cự long cắn bị thương. Thân chúng cự long độc tố, ta lấy ra trên thân tất cả chân quý trang bị đạo cụ, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản tử vong của hắn. Tại sinh mệnh cuối cùng, hắn khẩn cầu ta, để cho ta bảo hộ hắn thân thuộc hậu đại kế thừa vương quốc. Ta đáp ứng, mang theo cự long thủ cấp rời đi tổ rồng, trở lại vương quốc, giết chết tất cả đào vong lãnh chúa kỵ sĩ, đem hắn thân thuộc nâng lên vương vị, cũng rời đi kịch bản nhiệm vụ trước, đem hắn cự kiếm, chôn giấu tại tổ rồng gò núi ở trong. Chân lý chi chắc chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, yếu ớt nói, bằng hữu của ta, cái kia Bắc Âu dã man nhân, tên là Beowulf, mà thanh kiếm này, liền là hắn dùng để đánh bại Hải Ma Vương cùng chém giết cự long cự nhân chi kiếm. Ta minh xác nhớ kỹ, mình đem cự nhân chi kiếm chôn giấu tại kịch bản thế giới gò núi phía dưới. Nhưng ta rời đi kịch bản nhiệm vụ về sau thế giới hiện thực bên trong, tại Scandinavia một chỗ trên đồi núi, đưa nó một lần nữa đào lên, cũng tại trên thân kiếm, thấy được từ ta tự mình khắc xuống, kỷ niệm hắn phù văn, bia góp thời đại bên trong, hắn vương quốc diện tích lãnh thổ bao la, mọi người vì hắn thành lập cao vút trong mây pho tượng cùng thánh điện. Nhưng những này, tại kịch bản thế giới, hoặc là nói trong lịch sử thế giới hiện thực chân thực tồn tại qua đồ vật. Tại ngàn năm về sau chúng ta vị trí thời gian trên mạng, đều chỉ là truyền thuyết thần thoại, pho tượng, thánh điện hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả di tích cũng không có. Chỉ có thanh này cự nhân chi kiếm, chứng minh ta thật đi qua nơi đó. Thật sự có cái tên là Beowulf bằng hữu. Chân lý chi chắc hít sâu một hơi, nhìn xem trầm mặc không nói Lý Ngang, nói, người chơi kinh lịch kịch bản nhiệm vụ, không chỉ là thế giới khác, có chút thậm chí là hiện thực thời gian trên mạng chân thực địa cầu. Nhưng những cái kia truyền kỳ kinh lịch, đều tại sát tràng trò chơi không thể đối kháng tác dụng dưới, biến thành truyền thuyết cố sự. Nói một cách khác, chúng ta biết đến hiện thực, chỉ là sát tràng trò chơi muốn để chúng ta biết đến hiện thực mà thôi. Chúng ta, cũng tương tự tại lồng giam bên trong. Lý Ngang trầm mặc thật lâu. Kỳ thật hắn cũng trải qua tương tự kịch bản nhiệm vụ. Tỷ như cùng Xài Xài gặp nhau cô Hàn Tự. Đầu kia Sơn Tiêu để lại nửa người xương cốt, xuất hiện ở hơn nghìn năm sau Ân Thị chùa miếu ở trong. Ngược lại lấy kết quả làm nguyên nhân, trở thành Lý Ngang phát động cô Hàn Tự kịch bản nhiệm vụ môi giới. Có lẽ tại bọn hắn cái này đời siêu phàm người mất đi về sau, cũng sẽ trở thành lần tiếp theo nhân loại trong miệng lan truyền ly kỳ cố sự. Cách chương.